Thiên Kiều Chi Nữ Thái Tử Phi Đại Giá Đáo, chương 90, cho tàn của Dương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau tại mật thất của Ngưng Xương Các, vì đây là khoảng thời gian kỳ nguyệt bế quan tu luyện nên viện tử của nàng có một số người từ sát hạch đến giả thị vệ trông coi Ngưng Xương Các cẩn mật. Nha hoàn cũng nhiều hơn so với mọi lần, thậm chí để chắc chắn hơn thì bọn họ còn lập thêm kết giới để bảo vệ. Đến một con kiến còn không thể lọt vào. Lúc này trong mật thất xung quanh là bốn bức tường gạch đen vô cùng cứng và chắc. Bên trong khá rộng, càng vào sâu hơn là nơi có các cạm bẫy chết người. Những cạm bẫy này độ nhắm chuẩn chính xác cao và đều là các vật sắc nhọn, hơn thế tất cả đều có độc mà còn là loại độc không thuốc giải. Sâu bên trong nữa là nơi chứa các bảo vật thế gia. Cuối cùng chính là căn phòng cẩn mật nhất, chính là nơi nàng đang bế quan tu luyện. Bên trong phòng linh khí dồi dào tràn ngập, những linh khí đó là phát ra từ nàng. Nàng ngồi nguyên một chỗ, đôi mắt nhắm nghiền tập trung vận động linh khí trong cơ thể. Toàn thân nàng đổ mồ hôi vì chịu lực áp của linh khí khi đột phá. Hoàn, nàng từ từ mở mắt, linh khí tràn ngập trong phòng bắt đầu tan biến, nói đúng hơn là nó trở về lại trong đan điền của nàng. Bây giờ nàng đã chính thức đột phá từ cấp thượng đế tôn lên thượng đế thần. Cấp độ này dù dùng cả nghìn năm cũng khó đạt, cả cơ thể nàng lúc này linh lực chảy mạnh hòa quyện đến tuyệt vời, thật khiến nàng khoái cảm. Bên ngoài mật thất, lúc này đây Tư Khuynh, Tuệ Ly và Tịnh Nhi đang chú tâm dạy Ngân Tuyền học. Phải nói từ lúc giao nhiệm vụ thì trừ Tịnh Nhi, vì nàng ta vốn là người của Ngưng Xương Các, thì hai huynh muội Tư Khuynh, Tuệ Ly thì thường xuyên đến Ngưng Xương Các hơn. Thời gian họ ở Ngưng Xương Các có khi còn nhiều hơn viện tử của mình. Còn về phần Ngân Tuyền thì từ lúc ép độc phong ấn nội khí ra ngoài, tiểu nha đầu này đã có thể tu luyện, và trong 7 ngày tu luyện theo hướng dẫn của ba người kia thì đã luyện lên cấp 3 cấp cao. Về phần các môn học khác, Ngân Tuyền cũng tiếp thu rất nhanh, đặc biệt là về binh pháp và văn, sử học. Cạch, tiếng mở cửa từ mật thất, nàng bước ra ngoài, sắc mặt không kém phần nhợt nhạt. Cũng phải thôi, nàng ở trong đó 7 ngày bế quan tu luyện lại không ăn uống thì sao không mệt mỏi được chứ? A tỷ tỷ, Ngân Tuyền nhảy khỏi ghế nhanh chóng chạy đến ôm lấy nàng. Phối hợp nàng dùng hai tay ôm lấy Ngân Tuyền, nhưng tay lại hơi run vì mệt mỏi. Tỷ tỷ, Tuyền Nhi nhớ tỷ lắm. Ngân Tuyền cười thật tươi, nụ cười tựa như một đóa hoa vậy. Vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên rụi rụi vào lòng nàng. Tỷ tỷ cũng nhớ Tuyền Nhi lắm. Nàng vuốt ve giọng dỗ dành Ngân Tuyền. Ngân Tuyền cười tít mắt, thật đúng là một con mèo nhỏ đáng yêu. Được rồi, khi khác tỷ tỷ chơi với Tuyền Nhi nha. Bây giờ tỷ tỷ rất mệt muốn nghỉ ngơi. Nàng nhẹ nhàng đẩy Ngân Tuyền ra, lựa lời dỗ dành. Ngân Tuyền vốn rất hiểu chuyện lại rất nghe lời. Nghe nàng nói vậy, Ngân Tuyền mỉm cười gật đầu đồng ý, Hương Thảo. Nàng gọi vọng ra, cạch, tiếng cửa mở, Hương Thảo bước vào dáng vẻ cung kính. Quận chúa gọi nô tỳ, tỷ đưa Tuyền Nhi ra ngoài chơi và chăm sóc con bé giúp ta được chứ? Hương Thảo nghe lời nhận lệnh, nhẹ nhàng bước đến chỗ Ngân Tuyền và dắt đi. Hai người họ vừa bước ra, nàng liền ra ám hiệu cho người sát hạch gần đó nhất đi theo bảo vệ Ngân Tuyền và Hương Thảo. Sao rồi, nàng quay mặt về hướng ba con người vừa được ăn bơ. Yên tâm, Tuyền Nhi thiên phú rất tốt, rất có năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Nhi báo cáo, nét mặt vui vẻ hài lòng. Nàng gật đầu tiến lại gần giường rồi nói tiếp. Tháng sau đưa Ngân Tuyền đến học viện Linh Ân nhập học. Ba người họ đều đồng ý, cũng phải với năng lực hiện giờ của Ngân Tuyền cũng đến lúc phải đi học rồi. Không còn việc gì nữa thì giải tán cả đi. Nàng lạnh nhạt ra lệnh. Nói là ra lệnh vì hiện tiện trong phòng chỉ có người của sát hạch nên nàng đã dùng với thân phận bang chủ để nói chuyện. Tất nhiên họ cũng không dám kháng lệnh nên đã nhanh chóng giải tán. Còn nàng thì nhanh chóng ngả lưng xuống giường trên tấm nệm êm. Dương gia các người chuẩn bị nhận một mồ cho tàn đi. Dứt suy nghĩ, nàng liền chìm dần vào giấc ngủ. Cách chương.